Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, phần 246, nghĩ trong lòng càng là phẫn nộ, lập tức có bát đánh Chu Trạch Giai điện thoại, muốn đem Chu Trạch Giai mắng một đốn, thực xin lỗi, ngài sở bát đánh điện thoại đang ở trò chuyện chung, cũng là giống nhau thanh âm, làm hại nhân nhân khí hơi kém không đem điện thoại cấp ném. Lúc này mới phát hiện chung quanh người quỷ dị ánh mắt nguyên lai là bởi vì như thế. Càng là tức giận đến muốn mạnh, Trương tỷ xem nàng bộ dáng liền biết đây là có chuyện gì. Cũng là khí thực, cảm thấy hại nhân nhân lúc này còn có tâm tình quản Thịnh Ninh đại. Cũng không nghĩ chính mình minh tinh kiếp sống còn như thế nào tiếp tục đi xuống. Ta đã liên hệ công ty bên kia xử lý chuyện này. Bất quá lần này, công ty không tính toán trêu chọc Chu Đào, ta khuyên ngươi hiện tại chạy nhanh đi theo Chu Trạch Giai xin lỗi. Hy vọng còn hữu dụng, hiện tại công ty bên này quan hệ xã hội bộ tuy rằng đã có động tác. Chính là Chu Trạch Giai ảnh hưởng là rất lớn, có lẽ các võng hữu không có gì cảm giác, nhưng là này đặt ở trong vòng mặt, về sau ai còn dám tìm hại nhân nhân đóng phim a? Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, công ty sớm chút năm cấp hại nhân nhân người dơm thiết. Nhân thiết chính là hồn nhiên ngây thơ tiểu tiên nữ. Hiện tại cho hấp thụ ánh sáng tiểu tiên nữ đã kết hôn 5 năm. Hơn nữa vẫn là có khả năng cùng mặt khác nam nhân xuất quỹ. Làm lão công nhịn không được phát bác thông chi. Này quả thực là hủy nhân thiết a. Trương tỷ thậm chí đều có thể tưởng tượng được đến các võng hữu phản ứng. Trương tỷ phía trước tuy rằng biết hại nhân nhân cùng Thịnh Ninh đại chi gian từ diễn thành thật ái. Muội cảm tình, chính là người hướng chỗ cao đi, nàng cũng không nghĩ ngăn đón, rốt cuộc cùng ảnh đế xào xào tai tiếng, đến lúc đó nói không chừng còn càng tốt, kết quả không nghĩ tới thế nhưng liền như vậy xào hồ. Phía trước Chu Đạo không phải rất thương yêu hại nhân nhân sao? Như thế nào lúc này liền bỗng nhiên cho hấp thụ ánh sáng này tin tức? Đây chính là muốn hủy diệt hại nhân nhân a. Hại nhân nhân liền tính là tái sinh khí cũng không tế với sự. Chỉ có thể đủ nghe theo Trương tỷ ý tứ đi theo đạo diễn xin nghỉ. Tính toán đi tìm Chu Trạch Giai, nhìn xem Chu Trạch Giai đến tột cùng là cái gì cái ý tứ. Bên này hại nhân nhân cả người đều không tốt. Bên kia Thịnh Ninh đại càng là muốn điên rồi. Tưởng hắn hảo hảo một cái ảnh đế. Thật vất vả thích một người. Kết quả mới vừa ái muội thượng. Còn không có chuẩn bị thông báo đâu. Liền nhìn đến nữ nhân này bị người cho hấp thụ ánh sáng đã kết hôn. Hơn nữa kia lời nói rõ ràng chính là nói hại nhân nhân xuất quỹ a. Thịnh Ninh đại lúc này quả thực là vẻ mặt mộng bức. Hắn đi đến này một bước trừ bỏ bởi vì chính mình diễn kịch hào. Mấu chốt nhất chính là Thịnh gia lợi hại, Chu Trạch Giai cùng hại nhân nhân kết hôn chuyện này biết đến người phi thường thiếu. Thịnh Ninh đại cũng không biết, hiện tại tưởng tượng đến kia cùng chính mình nói một ít ái muội nói nữ nhân thế nhưng là lão bà của người khác, chính mình thế nhưng đương người khác ẩn hình tiểu tam, loại cảm giác này quả thực là muốn điên rồi. Đặc biệt là muội muội đặc biệt thích Chu đạo diễn, phía trước Thịnh Ninh đại có thể cùng hại nhân nhân cùng nhau đóng phim. Vẫn là bởi vì hại nhân nhân đã từng là Chu nữ lang. Chính mình đối hại nhân nhân hảo cảm cũng là nơi phát ra tại đây. Kết quả không nghĩ tới, nhân gia không phải Chu nữ lang, nhân gia là Chu đạo lão bà. Chính mình hơi kém cấp Chu đạo đeo nón xanh. Chuyện này chúng ta cần thiết lập tức làm sáng tỏ. Ta đã làm công ty bên này người liên hệ Chu Đào. Hy vọng Chu Đào có thể không đem lửa đốt đến trên người của ngươi. Ngươi cũng là bị lừa. Ta tưởng Chu Đào hẳn là có thể lý giải Thịnh Ninh đại người đại diện Vương ca cũng là ngốc. Không nghĩ tới nhà mình ngây thơ ảnh để nói chuyện liền ái đã bị lừa. Vẫn là bị như vậy một nữ nhân lừa gạt. Quả thực là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá truyền thông đều cho hấp thụ ánh sáng, nhân gia Chu đạo đều đứng ra nói chuyện, liền chứng minh chuyện này là thật sự, Vương Cả ý tứ là xem tình huống muốn phủi sạch quan hệ. Ân, đều nghe Vương Cả ngươi, Thịnh Ninh Đại mới vừa nói xong. Di động tiếng chuông lại vang lên, xem một cái này mặt trên tên, tức khắc vẻ mặt cười khổ, liền biết đối phương sẽ đánh lại đây. Bất quá liền tính là như thế, Thịnh Ninh Đại vẫn là tiếp điện thoại, liền nghe được muội muội thanh âm truyền đến. Ca, ta phía trước không phải đã nói qua sao? Không chuẩn cùng Hạ Nhân Nhân có bất luận cái gì quan hệ. Còn có, Weibo ngươi thấy được không? Chu khơi ra cái kia Weibo, Hạ Nhân Nhân thế nhưng là Chu đạo thê tử, tuy rằng là lập tức muốn ly hôn thê tử. Nhưng là ngươi rất có khả năng bị võng hữu mắng tiểu tam ngươi biết không? Ta đã làm công ty người hỗ trợ ước Chu Đạo, chúng ta cùng nhau cùng Chu Đạo thấy cái mặt giải thích một chút. Ngươi cũng là bị lừa giả, nữ nhân kia, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Thịnh Ninh Hạ nói chuyện thời điểm quả thực là nghiến răng nghiến lợi. Nàng là thật sự không nghĩ tới, chính mình nam thần thế nhưng bị Hạ Nhân Nhân cấp lừa. Hơn nữa này Hạ Nhân Nhân còn tưởng cùng nhà mình ca ca ở bên nhau. Loại này hồng hạnh xuất tường nữ nhân, như thế nào có thể xứng đôi hắn nam thần a a a a a. Ân, Ninh Hạ, chuyện này liền giao cho ngươi. Ta sẽ không lại cùng Hạ Nhân Nhân có bất luận cái gì tiếp xúc. Cũng sẽ cùng Chu Đạo xin lỗi, tuy rằng chuyện này chính mình cũng là bị lừa người. Chính là ngẫm lại Chu Đạo. Vậy càng đáng thương, Thịnh Ninh Đại trong lòng thở dài một hơi. Chính mình đối Hạ Nhân Nhân xác thật là có chút thích. Chính là nghe tới Hạ Nhân Nhân thế nhưng là Chu Trạch Giai thê tử lúc sau. Này đó thích đều biến thành phẫn nộ cùng ghê tởm. Tưởng tượng đến chính mình thiếu chút nữa chen chân người khác hôn nhân. Thịnh Ninh Đại liền có chút cảm thấy ghê tởm ni, này còn kém không nhiều lắm. Ca. Hảo nữ nhân thiên hạ có rất nhiều, nữ nhân này hư thật sự, kết hôn còn câu dẫn ngươi, ta nam thần nàng còn không quý trọng, ta sớm hay muộn giết chết nàng. Thịnh Ninh Hạ là thật sự tức chết rồi, tin tức này một cho hấp thụ ánh sáng ra tới, Thịnh Ninh Hạ cái thứ nhất nghĩ đến không phải lão ca khổ sở hay không, ngược lại là nam thần khổ sở hay không. Rốt cuộc ca ca vừa mới đối nữ nhân kia có ý tứ, cũng sẽ không khổ sở bao lâu, chính là nam thần cùng nữ nhân kia kết hôn 5 năm a. Này một sớm bị đội nón xanh, khẳng định là khổ sở đã chết đi, tuy rằng này nón xanh còn không có mang lên, nhưng là đã có chút manh mối, Thịnh Ninh Hạ hiện tại hận không thể đem Hạ Nhân Nhân cấp bóp chết. Thương tổn nàng hai cái thích người. Quả thực là không thể tha thứ, đến nỗi bị Thịnh Ninh Hạ lo lắng Chu Trạch Giai, còn lại là nhàn nhã đi tới một nhà tạo hình hội sở. Lúc này đang ở đổi tạo hình đâu? Chương 453 ẩn hôn minh tinh phu thê ba Chu Trạch Giai không thích loại này lôi thôi lếch thếch văn. Nghệ Phạm Nhi, tuy rằng nhân gia thật sự thực sạch sẽ, tóc a dâu linh tinh cũng xử lý gọn gàng ngăn nắp. Chính là Chu Trạch Giai chính là không thích, làm người trực tiếp cắt thành một đầu đoàn toái phát, ngay cả râu đều cạo sạch sẽ. Hơn nữa vừa vặn cảm thấy nhàm chán, phát hiện gần nhất đặc biệt lưu hành nhuộm tóc, một lời không hợp liền đem đầu tóc nhuộm thành nãi nãi hôi. Chờ kiểu tóc toàn bộ làm xong lúc sau, quả thực là giống như thay đổi một người, mặc cho ai chỉ sợ đều nhịn không được đây là ngày xưa Chu Đại đạo diễn. Chỉ là hướng về phía này nhan giá trị, quả thực chính là tiểu thịt tươi một quả a. Chu Trạch Giai đánh giá trong gương mặt chính mình, cảm thấy quả nhiên vẫn là có khuôn mặt tốt nhất, cái gì kiểu tóc đều có thể đủ khống chế trụ. Về ly hôn sự tình hắn đã gọi điện thoại làm Vương tỷ đi làm. Luật sư Linh Tinh tự nhiên cũng là cùng nhau mang theo. Hai người kết hôn thời điểm chẳng những ký tên ẩn hôn hiệp nghị, cũng là ký tên tài sản hiệp nghị, cho nên tài sản thượng cơ hồ không có gì vấn đề. Người bắt người, ta lấy ta, không biết Hạ Nhân Nhân hiện tại hối hận hay không, lúc trước vì chính mình tinh đồ từ bỏ Chu Trạch Giai tiền. Tóc cũng chuẩn bị cho tốt, thuận tiện ở hội sở bên trong chọn lựa mấy bộ quần áo. chờ Chu Trạch Giai một thân màu đen tây trang đứng ở gương trước mặt thời điểm. Thập phần vừa lòng chính mình tạo hình, cảm thấy hội sở bên trong thẩm mỹ vẫn là khá tốt. Này tạo hình hội sở là tư nhân hội sở, tự nhiên sẽ không cho hấp thụ ánh sáng Chu Trạch Giai bất luận cái gì tin tức. Bất quá Chu Trạch Giai này đại biến thân bộ dáng, cũng thật sự là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Hơn 30 tuổi Chu đạo diễn, này nhan giá trị lấy đi ra ngoài có thể đi chụp phim truyền hình được chứ? Quả thực là làm những cái đó diễn viên hướng nơi nào hỗn. Trách không được nhiều năm như vậy đều là một bộ lôi thôi lếch thếch bộ dáng. Liền ở Chu Trạch Giai thưởng thức chính mình tân tạo hình thời điểm. Di động bỗng nhiên vang lên, lấy ra di động vừa thấy, mặt trên là Chu Trạch Giai người đại diện, hoặc là nói, trợ lý, đạo diễn không lưu hành người đại diện này một bộ, chính là trợ lý lại là có. Cái này trợ lý thường thường so với kia chút người đại diện còn lợi hại. Có đều có thể đủ chủ đạo một minh tinh hay không có thể thượng một cái kịch quyền lợi. Điểm đánh chuyển được. Chu Trạch Giai liền nghe được bên kia thuộc về Vương Tỷ Thanh Amani A Giai. Tin tức chúng ta đã tìm người xào nhiệt, người ly hôn hiệp ước cũng chuẩn bị cho tốt, chỉ cần ngươi ký tên. Mặt khác long trọng giải trí công ty bên kia đại tiểu thư liên hệ chúng ta. Tưởng cùng chúng ta thấy một mặt, lưu một chút thời gian nghịch lưu đầu tư, cùng với về danh nghĩa mặc cho Thịnh Ninh đại cùng hạ nhân nhân tai tiếng sự tình. Ước ở buổi chiều 7 giờ, người cũng biết, chuyện này không hảo cự tuyệt, Vương Tỷ nói, thì thật nàng cũng không rõ vì cái gì Chu Trạch Giai bỗng nhiên cho hấp thụ ánh sáng đã kết hôn tin. Tức, còn muốn bỗng nhiên ly hôn, tuy rằng hạ nhân nhân ở trong giới tai tiếng đối tượng đông đảo. Nhưng là trên thực tế Chu Trạch Giai vẫn là rất thương yêu nữ nhân này. Bằng không hạ nhân nhân cũng sẽ không có hiện giờ địa vị. Ân, vậy an bài đi, Chu Trạch Giai nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái này Thịnh Ninh đại. Rốt cuộc là một cái dạng gì người? Đối phương, biết hạ nhân nhân là đã kết hôn phụ nữ sao? Kia, ngươi hiện tại ở nơi nào? Muốn hay không trước tới đoàn phim bên này? Kỳ thật bên này đều đã nháo phiên. Phóng viên điên cuồng thay phiên phỏng vấn. Vương Tỷ thật vất vả đuổi rồi những người này. Chính là đoàn phim bên trong đã không có đạo diễn, nhân tâm không ổn định a. Hành, ta đợi chút liền qua đi, ngươi ở đoàn phim chờ ta, mặt khác chuyện này không cần nói cho những người khác, cái này những người khác tự nhiên là chỉ. Hạ nhân nhân, Chu Trạch Giai là không tính toán buông tha hạ nhân nhân. Nàng nếu đều đã làm ra như vậy sự tình, cũng đừng trách người khác không lưu tình. Vì thế Chu Trạch Giai cùng hội sở người chào hỏi lúc sau. Hội sở giám đốc thực nể tình đưa Chu Trạch Giai đi đoàn phim bên kia. Trời biết nàng thật là sợ ngây người. Này Chu đạo diễn nhan giá trị cũng quá mức nghịch thiên đi. Nãi nãi hôi loại này nhan sắc, cũng không phải là người bình thường có thể khống chế. Tuy rằng nhà tạo mẫu tóc làm tóc thời điểm tổng cảm thấy Chu đạo trên đầu có chút lục. Thực mau. Chu Trạch Giai bị đưa đến đoàn phim cửa, ở trên xe cùng giám đốc cảm tạ lúc sau, xuống xe liền hướng tới đoàn phim đi qua, hắn như là một cái vật phát sáng giống nhau, cơ hồ xuống xe lúc sau, khiến cho ở chung quanh đóng phim những người này nhịn không được nhiều xem hai mắt. Bất quá cũng không thấy ra tới là cái nào minh tinh. Liền nhìn đến Chu Trạch Giai đi thời gian nghịch lưu đoàn phim. Sau đó, quả nhiên bị nhân viên công tác ngăn cản, lúc này Chu Trạch Giai mới nhớ tới chính mình không mang công tác chứng minh. Hơn nữa tựa hồ soát mặt cũng không được việc, vì thế trực tiếp cấp Vương Tỷ một chiếc điện thoại, làm Vương Tỷ lại đây tiếp người, chờ Vương Tỷ ra tới, nhìn đến đứng ở cửa cười tủm tỉm hướng tới nàng phất tay xoái khí tiểu thịt tươi lúc sau. Cả người đều không tốt, lại một nhìn kỹ. Phát hiện là nhà mình đạo diễn lúc sau, càng là ngốc, một phen đi lên kéo lại Chu Trạch Giai, liền hướng bên trong đi, một bên thấp giọng dò hỏi, người như thế nào bỗng nhiên thay đổi tạo hình, lại còn có nhiễm cái này nhan sắc, tuy rằng rất tuấn tú, chính là cũng quá kỳ quái, Tổng cảm thấy nhà mình đạo diễn không nên là loại này Phạm Nhi. Hai người đi vào nhiếp ảnh đại sảnh, thật nhiều nhân viên công tác đều là trộm nhìn qua, vừa mới Vương tỷ đã nói Chu đạo lập tức liền tới. Kết quả thế nhưng mang tiến vào như vậy một cái soái khí tiểu thịt tươi. Có phải hay không phải làm hàng không diễn viên a? Mấy cái diễn viên nhìn đến cái này tiểu thịt tươi, đặc biệt là nam diễn viên, tức khắc có chút khẩn trương, nhưng thật ra Chu Trạch Giai, nghe được Vương tỷ thanh âm, còn có tâm tình nói giỡn, không nhiễm cái này nhan sắc, chẳng lẽ thật sự nhiễm cái màu xanh lục a? Hắn cười bộ dáng thật sự là đẹp, làm Vương tỷ đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần, theo sau khích lệ nói, ngươi nếu là sớm như vậy, còn có những cái đó tiểu thịt tươi sự tình gì a? Còn có, phía trước ta cũng chưa hỏi, ngươi rốt cuộc cùng Hạ Nhân Nhân làm sao vậy? Chẳng lẽ thật là, xuất quỹ, Vương tỷ biểu tình đã nói ra cái này từ, bất quá vô dụng thanh âm nói ra là cho Chu Trạch Giai mặt mũi mà thôi. Không sai biệt lắm đi, dù sao ta đã tính toán ly hôn, hơn nữa chụp xong bộ điện ảnh này, ta quyết định khiêu chiến một ít tân đồ vật. Chu Trạch Giai không thế nào thích đóng phim điện ảnh. Nếu làm hắn lựa chọn, hắn càng thích cái loại này bị mọi người quay chung quanh sùng bái cảm giác. Đạo diễn loại này phía sau màn nhân viên cũng không thích hợp hắn. Đều nghe ngươi, người ái làm gì, Vương tỷ biết giống nhau nam nhân đều chịu không nổi như vậy đả kích. Vì thế cũng không nói nhiều lời nói, lôi kéo Chu Trạch Giai liền đến này đàn diễn viên trước mặt. Cái này chính là tân tiến tổ nam số 2. Tên gọi là Trọng Trường Minh, ngươi nhìn xem như thế nào? Trọng Trường Minh lúc này ăn mặc đơn giản vận động phục. Tóc còn không có làm tạo hình, màu vàng đầu tóc kiểu cùng tiểu ngốc mau giống nhau. Hơn nữa này Trọng Trường Minh còn dài quá một trương hoa hoa mặt. Cùng kịch bản bên trong nam nhị vẫn là thực tiếp cận. Thực không tồi, lần này tuyển giác Chu Trạch Giai chỉ tuyển định nam nữ chủ. Nam chủ là cậu Yến Thanh, nữ chủ là Ngô Khả Phì, hai người vốn dĩ ở đối diễn, nhìn đến Vương tỷ mang theo người lại đây, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt lúc sau, lại nghe một chút lời này, cậu Yến Thanh không thể tưởng tượng hô, Chu đạo, trước mắt hận không thể sáng lên người, sẽ là cái kia lôi thôi lếch thếch văn nghệ thanh niên sao? Cậu Yến Thanh quả thực là không thể tin được. Trước kia cảm thấy ở giới giải trí nhìn thấy người đều soái thật sự. Hiện tại nhìn đến một cái đạo diễn trang điểm lên thành công bức tử tiểu thịt tươi. Loại cảm giác này cũng là kỳ cái quái. Yến Thanh, kịch bản xem thế nào? Lúc này đáp xem như xác định cậu Yến Thanh đoán rằng. Làm một bên Ngô Khả Phỉ cũng là mở to hai mắt nhìn không thể tin tưởng. Cảm thấy trước mắt người này thật là Chu đạo sao? Quả thực là đại biến người sống, tuy rằng bọn họ đều đãi ở đoàn phim, chính là cũng không đại biểu bọn họ không biết hôm nay giữa trưa đã xảy ra sự tình gì. Chu đạo một lời không hợp cho hấp thụ ánh sáng ẩn hôn tin tức. Lại còn có ám chỉ Hạ Nhân Nhân xuất quỹ muốn ly hôn. Này quả thực chính là giới giải trí bom nổ dưới nước được chứ. Vốn dĩ đại gia còn nghĩ nếu Chu đạo tới lúc sau như thế nào đối mặt Chu đạo đâu. Kết quả một đám bị Chu đạo tạo hình chấn đến không nhẹ. Nam xứng Trọng Trường Minh cùng Chu Hàn cũng là ngốc ngốc nhìn Chu Trạch Giai. Cảm thấy này đạo diễn quả thực là giống như thay đổi một người được chứ. Chu đạo, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy soái. Ngươi không nên đương đạo diễn a, hẳn là đương diễn viên. Chẳng lẽ đây là có thể dựa mặt ăn cơm người một hai phải dựa tài nghệ sao? Ngô Khả Phỉ nhìn Chu Trạch Giai nói giỡn, nàng là nữ chính, tự nhiên là muốn cùng đạo diễn đánh hảo quan hệ, Chu nữ lang xưng hô, mấy năm nay cũng không phải là nói không? Đúng vậy, lớn lên không soái đạo diễn không phải hảo đạo diễn, Chu Trạch Giai cũng vui với phối hợp cùng. Những người này nói giỡn. Một trận nói chuyện phiếm lúc sau, quay chụp liền bắt đầu, đoàn phim bên trong bên này đều biết, cái này nhiễm nãi nãi hôi, đi ở thời thượng tuyến đầu nam nhân, thế nhưng là nhà mình Chu đạo, này xoáy bức người được chứ? Hơn nữa mặc vào tây trang Chu đạo chân trường 2m8 được chứ? Quả thực là làm người khép không được chân. Tuy rằng như vậy ăn mặc ở đoàn phim có chút kỳ quái. Chính là đại gia thật là cảm thấy, Chu đạo thật sự là quá xoái ngao ngao ngao ngao ngao. Kết quả là, không chụp trong chốc lát đâu, đại gia liền mãnh liệt yêu cầu cùng Chu đạo chụp ảnh chung. Từ nữ chính đến nam chủ nam xứng cùng nữ xứng, ngay cả đoàn phim người phụ trách đều nghĩ tới chụp ảnh chung. Rốt cuộc đại biến người sống loại chuyện này mọi người xem đến vẫn là rất ít. Bọn họ Chu đạo này nhan giá trị, thả ra đi đó chính là đầu đề A. Hạ Nhân Nhân còn ở điên cuồng tìm Chu Trạch Giai, đi bọn họ cộng đồng có được trong nhà. Kết quả phát hiện môn mật mã bị sửa lại, mặt khác địa phương cũng đều tìm không thấy Chu Trạch Giai. Kết quả liền thấy được thời gian nghịch lưu nữ chính thả ra mới nhất hơi bua. Ngô Khả Phỉ V, nhà ta đạo diễn rõ ràng có thể dựa nhan giá trị ăn cơm. Lại cố tình muốn dựa tài hoa, ta chỉ có thể tự thấy không bằng. A còng Chu Trạch Giai, ảnh chụp, Ngô Khả Phỉ trên Weibo mặt thả ra ảnh chụp, là Ngô Khả Phỉ ngọt ngào dựa vào Chu Trạch Giai bả vai ảnh chụp. Hạ Nhân Nhân liếc mắt một cái liền thấy được nàng bên cạnh cái kia tóc đã nhuộm thành nãi nãi hôi. Nam nhân chính là chính mình lão công. Sớm chút năm thời điểm Hạ Nhân Nhân cũng xem qua Chu Trạch Giai không có dâu bộ dáng. Chính là cũng không nhìn kỹ quá. Hiện tại như vậy vừa thấy, cũng chưa nghĩ đến, Chu Trạch Giai thế nhưng cũng có thể đủ như vậy soái. Theo sau chính là nam chính linh tinh, cũng đều sôi nổi đã phát hồi bua. Một đám phảng phất biến thành tiểu mê muội tiểu mê đề. Liền như vậy thân mật dựa vào Chu Trạch Giai bên người chụp ảnh. Còn đừng nói, nhiễm nãi nãi hôi tóc Chu Trạch Giai, quả thực là giống như một cái vật phát sáng giống nhau. Làm người rời không ra tầm mắt, Hoa Thảo, Thịnh Ninh Hạ cũng soát tới rồi mới nhất hồi bua, thấy được kia ảnh chụp bên trong xoáy phẳng phất muốn đột phá phía chân trời nam nhân. Tức khắc cảm thấy tim đập nhanh hơn. Khống chế không được đem điện thoại cái ở trên bàn, một lát sau lúc sau lại chạy nhanh lấy ra tới, nhanh chóng chuyển phát đánh chữ, Chu Trạch Giai tiểu cục cưng vê, a, ta lão công thật sự soái bảo, chương 454 ẩn hôn minh tinh phu thê 4 không thể không nói. Trên thế giới này chính là có như vậy một đám người. Bọn họ tự xưng nhan cầu, chỉ thích lớn lên mỹ người. Nam nữ đều có thể, cho nên Chu Trạch Giai này xoái khí tạo hình vừa ra tới. Khác không nói, này đó nhan cầu nhóm liền một đám tỏ vẻ buông ra để cho ta tới không giải thích. Trừ lần đó ra, càng là có rất nhiều minh tinh cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Trước kia nhìn đến Chu đạo kia đều là giả sao? Hiện tại cái này cả người ở sáng lên người, đến tột cùng là ai? Vương Tỷ thấy được tình huống này lúc sau trực tiếp làm công ty thủy quân hỗ trợ đi đầu điều. Chẳng những làm Chu Trạch Giai thượng đầu đề, lại còn có tự dẫn bọn hắn thời gian nghịch lưu đoàn phim thượng đứng đầu. Hơn nữa nam nữ chủ đứng đầu, quả thực là một hòn đá trúng mấy con chim không giải thích. Chu Trạch Giai nghiêm túc ở đoàn phim đóng phim, tuy rằng những cái đó diễn viên à áo rồng a luôn là trộm nhìn hắn. Nhưng là này đối với Chu Trạch Giai tới nói, hoàn toàn không phải cái gì vấn đề. Trước kia đương quá thật nhiều thứ minh tinh, bị người khác xem quả thực chính là một cái làm minh tinh cơ bản bản năng. Nếu liền điểm này như sự tình ngươi đều không chịu nổi. Còn như thế nào đương minh tinh? Kết quả là biến thành cực phẩm soái ca Chu Trạch Giai bận rộn tới rồi buổi chiều 6 giờ nhiều. Cự tuyệt các diễn viên mời cùng nhau ăn cơm lúc sau. Lúc này mới đi theo Vương Tỷ lên xe, đây là muốn phó long trọng giải trí công ty bên kia ước. Quan trọng nhất chính là, Chu Trạch Giai cũng muốn nhìn một chút cái này bị Hạ Nhân Nhân thích thượng. Hơn nữa cam tâm tình nguyện trộm hủy diệt rồi hứa nguyện người Thịnh Ninh Đại. Đến tột cùng là một cái thế nào người, bên này Chu Trạch Giai đã ngồi xe lại đây. Bên kia Thịnh Ninh Hạ cũng là khẩn trương không được, muốn nói Thịnh Ninh Đại cùng Thịnh Ninh Hạ hai người, kỳ thật là song bào thai. Bất quá tựa hồ ở từ trong bụng mẹ bên trong thời điểm Thịnh Ninh Hạ liền đem sở hữu thứ tốt đều hấp thu, hai người sinh ra lúc sau Thịnh Ninh Đại đầu óc tuy rằng thông minh, chính là so với Thịnh Ninh Hạ tới nói, vậy không tính là cái gì. Thịnh Ninh Hạ cơ hồ có thể nói là từ nhỏ đều là ưu tú nhất hài tử. Mãi cho đến nàng thượng tài chính hệ lúc sau, càng là cuối cùng làm Thịnh người nhà quyết định làm Thịnh Ninh Hạ tiếp nhận Thịnh gia xí nghiệp. Đến nỗi Thịnh Ninh Đại, hắn thích đương nghệ sĩ. Vậy đương, Thịnh Ninh Đại một đường đi tới quá trình, đều là Thịnh Ninh Hạ tỉ mỉ kế hoạch tốt, bằng không hắn tinh đồ cũng sẽ không như thế thuận lợi. Ở thay đổi vài bộ quần áo lúc sau, rốt cuộc ở thân ca ca dưới sự trợ giúp chọn lựa một cái màu xanh băng váy liền áo. Xứng với toái toản vòng cổ, thoạt nhìn thập phần tinh xảo. Hơn nữa Thịnh Ninh Hạ còn riêng vì Chu Trạch Giai đem chính mình một đầu tóc quăn kéo thẳng. Căn cứ trên phố truyền lưu Chu đạo diễn thích thẳng tóc thanh thuần hình mỹ nữ. Thịnh Ninh Đại trong lòng cũng là có chút bực bội. Hắn cơ hồ không dám tưởng về hại nhân nhân sự tình. Hơn nữa nghĩ đến chính mình hôm nay muốn gặp đến chính là hại nhân nhân lão công. Liền cảm thấy chính mình phảng phất đã làm tiểu tam. Trước kia thời điểm chưa từng có gặp được quá loại chuyện này Thịnh Ninh Đại. Thật là cảm thấy một mụn lão huyết muốn nhổ ra. Tam quan chính không thể lại chính Thịnh Ninh Đại. Tuyệt đối không tiếp thu được chính mình trở thành một gia đình kẻ phá hư. Ca, ta hảo khẩn trương a, kéo ca ca tay, Thịnh Ninh Hạ nỗ lực hô hấp lại hô hấp. Lại vẫn là khẩn trương không được, Thịnh Ninh Đại nhìn liếc mắt một cái muội muội kia ửng đỏ lỗ tai. Biết muội muội mỗi một lần khẩn trương, đều sẽ hồng lỗ tai, cũng thực bất đắc dĩ. Người còn khẩn trương, có ta khẩn trương sao? Ta đợi chút nhìn thấy người cũng không biết nên nói như thế nào lời nói, chẳng lẽ nói ta không? Phải cố ý muốn lục ngươi, như thế nào nghe đều như là khiêu khích được chứ? Thịnh Ninh Hạ nghe được lời này, cũng là trong lòng trầm xuống, sau đó nói, hết chương.